Võng du đại tướng sư. Chương 157, ta cũng chơi trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, một cái màu đen đỏ máu đen tự hài từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt đem trên giường bệnh màu trắng đệm chăn nhiễm một đám lớn. Bảo bảo, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê tử thấy thế vội vã nhào tới. Căng thẳng nước mắt tràn mi mà ra. Trong miệng nhưng đang không ngừng dò hỏi. Bảo bảo ngươi thế nào rồi bảo bảo. Ngươi nơi nào khó chịu. Nhanh nói cho mụ mụ. Ma ma, ma ma ngươi đừng khóc. Đứa nhỏ này chỉ có 5-6 tuổi. Nhưng là dị thường ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giờ khắc này tỉnh lại thấy mụ mụ dáng vẻ ấy. Lại xem cái như tiểu đại nhân thế nàng lau nước mắt. Sau đó giòn tan nói rằng. Ba ba ma ma, ta vừa nãy làm một cái giống như trước đây mộng. Vẫn là đám kia quạ đen vây quanh ta không ngừng phi. Bay đã lâu, ta đều nhanh không thở nổi. Sau đó trên trời bỗng nhiên liền xuống nổi lên màu đỏ vũ. Đám kia quạ đen bị vũ dội đến lập tức liền không còn bóng. Sau đó ta liền tỉnh lại. Nói xong đứa nhỏ này lại còn khuyên nổi lên chính mình mụ mụ. Ma ma, người đừng khóc, người không phải nói cho ta biết khóc nhè liền không phải nam tử hán sao. Sau đó gặp không có cô gái yêu thích. Hay, hay, mụ mụ không khóc, thi đấu Bắc Thẩm Vạn Tam thê tử vội vã lau sạch nước mắt. Lại hút dưới mũi, lúc này mới lại liền vội vàng hỏi. Bảo bảo bây giờ còn có nơi nào khó chịu, ngực còn muộn không muộn. Vừa nãy đám kia quạ đen bị màu đỏ vũ dội không còn sau đó. Liền không có chút nào muộn. Chưa từng có như thế thoải mái quá ni. Ma ma, ta hiện tại thật đói nha. Ta muốn ăn hamburg, ăn được thật tốt nhiều hamburg. Đứa nhỏ này nói chuyện còn dùng lực vỗ vỗ chính mình ngực nhỏ. Lay động mụ mụ cánh tay làm nũng lên. Được, mụ mụ một hồi liền mua cho ngươi. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê tử tầng tầng gật đầu một cái. Nước mắt nhưng không ngừng được lại chảy xuống. Mấy năm, đứa nhỏ này vẫn luôn là cái kia phó bệnh tật triền miên trạng thái. Ngực khó chịu không thở nổi. Hầu như quanh năm nằm trên giường. Ho khan lên liền muốn thổ huyết. Từng có lúc giống như bây giờ hoạt bát quá. Thậm chí, đứa nhỏ này lúc nào đã nói. Ta thật đói nha, câu nói như thế này. Quanh năm nằm trên giường thân thể tình hình. Để hắn căn bản là không nhấc lên được một chút xíu khẩu vị. Mỗi lần đều mạnh mẽ hơn dụ dỗ lừa gạt mới có thể ăn đi một chút xíu đồ vật. Nhìn giờ khắc này hoạt bát rất nhiều hài tử. Càng là tấm kia xem bình thường hài tử như thế không còn trắng xám khuôn mặt nhỏ bé. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê tử hy vọng đồng thời đã ý thức được một vấn đề. Con trai của nàng, khả năng thật sự khôi phục. Ba ba, ngươi làm sao cũng khóc. Mà mỹ nữ như vậy thật sự gặp không thích ngươi nha. Bị mụ mụ ôm vào trong lòng. Hài tử rồi lại đem sự chú ý phóng tới Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trên người. Cái này hơn 30 tuổi nam nhân. Giờ khắc này viền mắt cũng là hồng hồng. Một vệt xanh nhạt ở trong mắt không ngừng dập dờn. Coi như mạnh mẽ trống. Cũng đã có một nhóm thanh lệ theo tràn đầy râu tua tủa gò má trượt xuống. Khạc, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Là Tả Dương. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Vội vã bưng lên chi chuẩn bị trước tốt cái kia chén nước. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới hài tử bên mép. Hống đảo, bảo bảo ngoan, đến, trước tiên đem này chén nước uống. Ba ba liền gọi người đi mua cho người hamburg. Muốn ăn bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Được, đây chính là ba ba nói. Ta muốn ăn ba cái. Hài tử nghe xong, lập tức duỗi ra hai cái tay nhỏ bé nâng lên cái chén. Rầm rầm. Đi xuống uống, có lẽ là hôn mê lâu như vậy cũng đúng là khát. Chỉ chốc lát sau cũng đã thấy đáy. Bảo bảo ngoan, trong quá trình này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê tử chỉ là trìu mến xoa xoa hài tử đầu. Cũng không tiếp tục xem trước như vậy ngăn cản. Cùng lúc đó, giải quyết, Tả Dương trên mặt cũng là lộ ra một vệt ý cười. Ở trong mắt hắn, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trên mặt quanh quẩn với tử nữ cung hắc khí. Cùng cha mẹ cung vị trí xuất hiện hai đám thanh khí đã toàn bộ biến mất rồi. Mà hài tử ấn đường nơi cái kia bôi đen khí cũng ở trong ly chi nước uống vào một khắc đó. Liền chuyển đổi thành một vệt nhàn nhạt màu đỏ khí tức. Này chứng minh, đứa nhỏ này không chỉ thân thể đã không còn bệnh. Ngược lại đón lấy còn có thể tiến vào một cái so với bình thường hài tử cũng muốn giỏi hơn đàn hồi kỳ. Giải quyết phi thường hoàn mỹ. Tận đến giờ phút này. Xin mời, đại phu. Tả Dương mới chủ động đem phòng bệnh quá đạo tránh ra. Cười híp mắt đối với phía sau chố mắt ngoác mồm trung niên bác sĩ nói rằng. Nửa giờ sau, bệnh viện trong hành lang. Khanh khách, đại sư ngài cũng thật là biết nói đùa. Ngài dài đến như thế thanh tú. Năng lực lại mạnh như vậy. Làm sao có khả năng không có bạn gái? Đó là, thật không có sao. Vậy nếu không muốn suy tính một chút chúng ta chứ? Tùy tiện ngươi chọn rồi. Các ngươi cái đám này yêu tinh khiêm tốn một chút được chứ? Không biết còn tưởng rằng đại sư tiến vào bàn ti động đây. Thiết, vừa nãy cũng không biết ai đi phòng vệ sinh thu dọn một hồi áo ngực tới. Cổ áo kéo như thế mở. Hại không xấu hổ. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên. Mấy cái mắt thấy vừa nãy tình cảnh đó y tá tiểu tỷ tỷ chính vây quanh Tả Dương hỏi hết đông tới tây. Càng là thấy Tả Dương tựa hồ đang ứng đối nữ hài phương diện không có kinh nghiệm gì sau khi. Từng cái lại bắt đầu công nhiên đùa giỡn với hắn đến. Hích, ha ha, Tả Dương có chút bị động bị bức ép ở trong góc tường. Chỉ có thể bất đắc dĩ trùng các nàng mỉm cười. Đã sớm nghe nói học y nữ sinh sẽ khá mở ra. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên không giống tiếng vọng. Có điều ngẫm lại thì cũng chẳng có gì vấn đề. Đây là một loại xây dựng ở đối nhau lý tri thức đầy đủ hiểu rõ cơ sở trên lý tính mở ra. Vừa lúc đó, khạc, khạc, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Người tới chính là vừa nãy lại vì là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hài tử tỉ mỉ từ trên xuống dưới kiểm tra một lần trung niên bác sĩ. Xuyệt xuyệt, Lưu chủ nhiệm, chúng ta trước tiên đi thăm dò phòng. Mấy cái y tá tiểu tỉ tỉ thấy lãnh đạo đến rồi. Cũng không dám lại ở chỗ này làm càn. Vội vã như ong vỡ tổ tản ra. Bên trong thậm chí còn có một cái lá gan hơi đại y tá tiểu tỉ tỉ. Lén lút đem một tấm viết số điện thoại trang giấy nhét vào trong tay hắn. Sau đó làm cái thủ thế lại hơi chớp mị nhãn mới rời khỏi. Đợi được y tá tiểu tỷ tỷ môn đều sau khi rời đi. Người chấn động đến ta. Được gọi là Lưu chủ nhiệm trung niên bác sĩ hít một hơi thật sâu. Mới rốt cục mở ra khang. Có chút thất thần hí hư nói. Ta vừa nãy cho người bệnh làm toàn diện kiểm tra. Hiện tại hắn sở hữu phương diện tình hình đều so với trước ắt phải tốt hơn nhiều. Thậm chí muốn so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm khỏe mạnh. Tuy rằng không biết là nguyên lý gì. Nhưng ta là trước thất lễ xin lỗi ngươi. Ngươi cho ta một cái khó có thể tưởng tượng y học kỳ tích. Không cần xin lỗi. Ngươi nằm trong chức trách. Ta có thể hiểu được. Tả Dương gật gật đầu, mỉm cười nói, người xem ra còn rất trẻ, nhưng nắm giữ như vậy lòng dạ cùng hào hiệp, thực tại làm ta kính phục. Lưu chủ nhiệm dừng một chút, lại thành khẩn mà nói, nhà ta bên trong có một trai một gái, tuổi tác của bọn họ nên cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Nếu như có thể có người bình thường thành thục, mà không phải mỗi ngày chỉ mê muội với trò chơi là tốt rồi. Thật không tiện, Lưu thầy thuốc, Tả Dương đánh gãy hắn, cười hắc hắc nói, tuy rằng không biết ngươi đối với trò chơi có cái gì thành kiến, nhưng ta hiện tại thực cũng mỗi ngày đều đang đùa trò chơi. Vừa nãy cái kia phụ thân của hài tử cũng là, Chúng ta chính là ở trong game nhận thức cách chương.